Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, Lục Đào, Lão Đại, này ngoạn ý sẽ không có thể kim cương đầu đi, bằng không dùng như thế nào thượng như vậy, sắc bén móng vuốt, Lăng Vũ, có khả năng. Dị năng trước lưu trữ, đây là làm cho bọn họ thuần thể năng chém giết. Mỗi người trên tay đều lấy hảo vũ khí. Không phải đao chính là kiếm. Ninh Tố cũng cầm một cây đao. Còn vẫy vẫy, nói, này đao quá nhẹ, không tiện tay. Lăng Vũ nhìn Vương Tịnh Ân liếc mắt một cái. Vương Tịnh Ân bởi vì mới vừa gia nhập Vinh Quy không bao lâu, cho nên còn không thể lập tức lĩnh ngộ Lăng Vũ ánh mắt là có ý tứ gì. Sau đó liên tưởng đến Ninh Tố vừa rồi lời nói mới phản ứng lại đây. Nói, chờ trở về ta cho ngươi đánh một phen tiện tay, Ninh Tố. Hảo à, về sau chúng ta đội binh khí ngươi bao, Ninh Tố không khách khí nói chẳng những không có làm vương. Tịnh Ân không cao hứng, vừa lúc tương phản, làm hắn cảm thấy Ninh Tố đem hắn trở thành người một nhà mới có thể như vậy không khách khí. Lại nói hắn cũng am hiểu cái này, mặc kệ vì cái gì lý do đều theo lý tưởng hẳn là. Đường bảo, lão đại, còn không có xong đâu, rốt cuộc có bao nhiêu thứ này. Ninh Tố nhìn dập dạp lão tử đã cảm thấy da đầu tê dại. Quá ghê tởm mà đi, nhìn dáng vẻ còn không có tới xong đâu. Minh bạch, lão đại, chúng ta chủ động công kích đi, lại chờ đợi hắn muốn nhịn không được động thủ. Lăng Vũ, ân, minh bạch không nghĩ tới Lăng Vũ sẽ đáp ứng. Thế nhưng sừng sốt một chút, liền lần này Lăng Vũ đã đánh cái thủ thế. Tất cả mọi người vọt qua đi, một đao một con. Lão thử không nghĩ tới nhân loại này như vậy đê tiện. Nói động thủ liền động thủ. Này còn không có phản ứng lại đây đâu liền tổn thất mấy chục lão thử tiểu binh. Ninh Tố nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá lại còn chịu đựng ghê tởm đối chúng nó không ngừng huy đao. Lăng Vũ vẫn luôn khoảng cách Ninh Tố không xa không gần địa phương. Tùy thời chú ý nàng. Chỉ cần hắn cảm thấy hơi có không đối lập khắc là có thể đuổi tới nàng bên cạnh. Này toàn mà chuột thật không có cái gì sức chiến đấu. Bất quá kia sắc bén móng vuốt đích xác lợi hại. Có đôi khi đụng tới bọn họ binh khí còn có thể nghe được kim loại tiếng đánh. Cái này làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận tránh đi chúng nó móng vuốt. Liền tính rất cẩn thận. Bởi vì số lượng quá nhiều vẫn là làm cho bọn họ bị chút thương. Mới vài phút, trên mặt đất cũng đã đầy đất lão thử thi thể. Bất quá kỳ quái chính là này đó lão thử tuy rằng bị giết rất nhiều, nhưng không có một con là lui về phía sau. Ta như thế nào cảm giác chúng nó giống như ở tiêu hao chúng ta thể lực đâu. Lục Đào có chút mệt. Nói, Đường Ngọc, nếu biết nào chỉ là đầu chuột thì tốt rồi, bắt giặc bắt vua trước sao? Giết đầu chuột, chúng nó tự nhiên sẽ khắp nơi trốn xuyến. Cao Minh Hoài lúc này ra tiếng, ta cảm giác bên kia không đúng, mọi người. Nào, xem ra đều là nghe qua hắn cảm giác thực chuẩn sự. Bên kia Cao Minh Hoài chỉ một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua thật nhỏ khe hở nói. Xác định Cao Minh Hoài nói địa điểm, Minh Bạch liền ngưng một cái hỏa cầu ném đi vào, chỉ nghe được chi chi hai tiếng, đột nhiên xuyến ra một con toàn thân kim hoàng sắc lão thử. Cái đuôi có chút cháy đen, hẳn là bị Minh Bạch lửa đốt tới rồi. Kim sắc lão thử ra tới sau hung hăng trừng mắt đầu sỏ gây tội Minh Bạch. Tất cả mọi người đều thấy được nó biểu tình. Hai mặt nhìn nhau sau, Lục Đào, dị thú, Lăng Vũ, hơn nữa sinh trí tuệ, nhìn dáng vẻ cấp bậc còn không thấp. Kim sắc lão thử nhìn đến Lăng Vũ nhiều người như vậy, thế nhưng cũng không sợ hãi. Càng thêm kiêu ngạo chi chi kêu vài tiếng. Sau đó trong sơn động lão thử càng thêm sao động lên. Toàn bộ đều không muốn sống đi phía trước hướng. Lăng Vũ tới trước Ninh Tố bên cạnh. Sau đó đối với kim sắc lão thử thử tính công kích hạ. Đoán trước chung, né tránh. Lăng Vũ không nghĩ tới chính là thế nhưng còn thu được kim sắc lão thử khinh bỉ ánh mắt. Lăng Vũ cười lạnh, bổn đội trưởng cũng là ngươi cái lão thử có thể khinh bỉ. Vì thế ngưng tụ lại lôi võng đối với kim sắc lão thử liền cháo qua đi. Lăng Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kim sắc lão thử liền né tránh. Không nghĩ tới này lão thử tốc độ nhanh như vậy. Khó trách dám kinh bỉ hắn. Lăng Vũ cứ như vậy không ngừng phát ra lôi điện lôi võng lôi kiếm. Các loại hình dạng sấm đánh đều bị kim sắc lão thử né tránh. Lúc này Lục Đào đã có chút thể lực vô dụng. Vội vàng từ hắn không gian móc ra một khối màu nâu điểm tâm. Chỉnh khối ăn đi vào. Lập tức liền cảm giác được thể lực dư thừa lên. Cái này là Ninh Tố làm bổ sung thể lực bánh hạt rẻ. Vốn là làm cấp Lăng Vũ ăn. Bởi vì ở làm kia không thể miêu tả sự khi. Ninh Tố sợ hắn thể lực vô dụng. Khụ, kết quả, cuối cùng đương nhiên là vô dụng thượng. Liền bởi vì cái này, Ninh Tố còn bị hung hăng giáo huấn một đốn. Này giáo huấn đương nhiên không phải giống nhau giáo huấn. Lục Đào không nghĩ tới hắn liền ăn cái bánh hạt rẻ. Kết quả đêm kia chỉ kim sắc lão thử cấp hấp dẫn lại đây. Thế nhưng chạy đến hắn trên người. Tựa hồ là ở tìm hắn vừa rồi ăn bánh hạt rẻ. Kết quả không tìm được. Vì thế trong cơn tức giận. Tê tê vài cái. Dùng móng vuốt đem Lục Đào quần áo xé rách vài đạo khẩu tử. Có còn trực tiếp thương tới rồi hắn là ra, miệng vết thương còn không cạn, xem ra trừ bỏ tốc độ mau, nó kia móng vuốt đả thương người cũng phi thường lợi hại. Lăng Vũ bị chơi lâu như vậy, sớm đã có chút không kiên nhẫn, mới biết được nguyên lai này kim sắc lão thử là vì ăn. Kia xem ra nó sở dĩ xuất hiện tại đây. Còn mang theo nhiều như vậy binh tới, chính là bị bọn họ ăn dị thú mùi thịt vị hấp dẫn lại đây. Tìm được nguyên nhân liền hảo, đồ thăm ăn còn không dễ dàng đối phó. Chính văn chương 179 dụ chuột Lăng Vũ từ không gian lấy ra một khối bánh hạt rẻ. Sau đó nhìn thoáng qua Ninh Tố. Ninh Tố mặt đỏ hồng đem đầu vặn đến một bên làm bộ không thấy được. Kết quả, Lăng Vũ vẫn là không buông tha nàng. Hỏi, muốn hay không tới một khối bánh hạt rẻ. Bổ sung thể lực trọng âm ở thể lực hai chữ thượng. Cái này Ninh Tố trên mặt phấn hồng biến thành bạo hồng. Xấu hổ buồn bực trừng mắt Lăng Vũ. Hiển nhiên là nhớ tới bánh hạt rẻ dẫn phát sự kiện. Mọi người, lão đại, chúng ta còn ở chém chuột. Các ngươi liền tại đây ngược cẩu thật sự thích hợp sao? Lăng Vũ một lấy ra bánh hạt rẻ. Kim sắc lão thử liền nâng lên đầu của nó. Đối với Lăng Vũ chi chi kêu hai tiếng. Lập tức rời đi Lục Đào trên người. Một nhảy mà qua. Mục tiêu là Lăng Vũ trên tay bánh hạt rẻ. Lăng Vũ tuy rằng là ở cùng Ninh Tố ve vặn đánh yêu. Nhưng là dư quang liền không rời đi quá kim sắc lão thử. Cho nên nó vừa động Lăng Vũ liền đem bánh hạt rẻ thu lên. Chờ nó rơi xuống chân Lăng Vũ lại đem ra. Cứ như vậy lặp lại vài lần sau kim sắc lão thử rốt cuộc biết nó bị chơi. Phẫn nộ chi chi chi chi kêu cái không ngừng. Thật là phong thủy thay phiên chuyển. Vừa rồi nó đem Lăng Vũ chơi xoay quanh. Hiện tại nó đã bị Lăng Vũ dùng một khối bánh hạt rẻ chơi xoay quanh. Lăng Vũ duỗi tay chỉ hạ con ở hướng bọn họ dũng lại đây, chuột quân đối với kim sắc lão thử nói: làm chúng nó lui liền cho ngươi ăn. Ninh Tố kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vũ, tuy rằng nghi hoặc hắn cách làm, bất quá lại không ra tiếng hỏi. Mọi người, lão đại điên rồi sao? Cùng chỉ lão thử nói chuyện. Lăng Vũ nói xong, Ninh Tố liền phát hiện kim sắc lão thử đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn xem Đường Bảo minh bạch bọn họ còn ở chém lão thử. Lại nhìn xem Lăng Vũ trong tay bánh hạt rẻ, oai oai nó kia viên đầu nhỏ, tựa hồ là suy nghĩ Lăng Vũ lời nói ý tứ. Lăng Vũ lại nói một lần: lui liền cho ngươi ăn. Nói xong còn cô cua trong tay bánh hạt rẻ. Cái này kim sắc lão thử tại chỗ xoay cái vòng, nhìn xem lão thử đại quân, nhìn nhìn lại Lăng Vũ, cuối cùng chi chi chi đối với lão thử đại quân liền kêu vài tiếng. Lão thử đại quân liền đình chỉ đối bọn họ công kích, nhanh chóng lui tới lộ lui trở về. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Tâm nói: ta đi, này lão thử thành tinh, đều có thể nghe hiểu tiếng người. Sau đó đối Lăng Vũ kính nể lại nâng cao một bước. Liền lão thử có thể nghe hiểu tiếng người đều biết, khó trách bọn họ chỉ có thể làm tiểu đệ, đều cảm thấy Lăng Vũ là điên rồi mới cùng lão thử đối thoại. Đây là lão đại cùng tiểu đệ khác nhau. Mọi người trải qua này không ngừng chém chuột công tác, chẳng những đem ăn đến căng dị thú thịt tiêu hóa, lại còn có muốn bổ sung thể lực. Nhìn này đầy đất lão thử thi thể, hẳn là có mấy ngàn chỉ, hơn nữa đều là khung đầu. Tình cảnh này thật sự đem Ninh Tố ghê tởm quá sức. Lão thử tang thi chuột linh tinh chính là Ninh Tố ghét nhất đồ vật, cảm thấy liền tang thi đều so chúng nó muốn hảo tiếp thu nhiều. Ninh Tố ở Lăng Vũ cùng kim sắc lão thử đấu trí đấu dụng thời điểm cũng đã dừng chém chuột công tác, bất quá cũng chém có mấy trăm chỉ, vừa mới bắt đầu chém vài hạ mới có thể đem một con lão thử chém chết, sau lại chém thuận tay, mỗi hạ đều có thể chém tới lão thử, chỉ là có chút thất chính xác, yêu cầu luyện tập. Còn có Lục Đào cùng Cao Minh Hoài, Vương Tịnh Ân chỉ là vừa mới bắt đầu vài cái không chém hảo, tìm được cảm giác sau cũng là một đao một viên lão thử đầu. Xem ra nhiều năm như vậy, sau bếp làm giúp không có bạch là money. Lăng Vũ nói chuyện giữ lời, liền tính đối lão thử cũng giống nhau. Nhìn đến lão thử đại quân thối lui, liền cầm trong tay bánh hạt rẻ ném qua đi. Kim sắc lão thử lập tức thoán lên tiếp được, cũng không biết kia trương cái miệng nhỏ là như thế nào một ngụm nuốt lấy do nó miệng còn đại bánh hạt rẻ. Ninh Tố vì phương tiện, chính bọn họ mang ra khỏi thành điểm tâm một khối có bàn tay đại, thể năng tiêu hao xong một khối là có thể bổ sung trở lại mạn giá trị. Kim sắc lão thử ăn xong bánh hạt rẻ hiển nhiên là tưởng rời đi, bất quá lúc này Lăng Vũ lại lấy ra một khối đậu đỏ bánh cô quơ. Sau đó mọi người liền nhìn đến đã nhảy đi ra ngoài kim sắc lão thử ngạnh xinh xinh thay đổi đầu, nghiêng đầu xem Lăng Vũ trong tay đậu đỏ bánh. Lăng Vũ phát hiện kim sắc lão thử cái này động tác cùng Ninh Tố rất giống, làm lên đều phi thường đáng yêu, nhưng là hắn tuyệt đối không dám nói ra. Ninh Tố nhưng ghét nhất lão thử, làm nàng biết đem nàng cùng lão thử làm so sánh, liền tính là khen nàng phỏng chừng cũng sẽ bão nổi. Nói là lão thử, kỳ thật mỗi chỉ đều có mặt thế trước miêu giống nhau đại, này vẫn là tương đối tiểu nhân. Rừng rậm sơn chuột, trong nước thủy chuột, cái đầu đều so này đại gấp đôi không ngừng, mà này chỉ kim sắc lão thử cái đầu lại so với mặt khác lão thử còn muốn tiểu nhất hào, cùng mặt thế trước chuột lớn không sai biệt lắm. một thân kim sắc lại phi thường thấy được. Lăng Vũ đem đậu đỏ bánh lại ném một khối cho nó, sau đó không hề để ý tới nó. Làm Lục Đào đem đồ làm bếp lấy ra tới, Ninh Tố biết Lăng Vũ đây là muốn dùng ăn đem cái này tiểu gia hỏa bắt lấy, cho nên tay chân nhanh nhẹn làm mấy cái bình thường thịt đồ ăn. Dị thú thịt là không thể ăn. Bọn họ tuy rằng đã hấp thu phía trước ăn xong đi dị thú thịt, nhưng còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành bọn họ thân thể sở yêu cầu năng lượng đâu. Nói cách khác, liền tính bọn họ yêu cầu bổ sung thể năng cũng không thể lại ăn dị thú thịt. Cho nên bọn họ chỉ là ăn mấy khối ra khỏi thành trước kia. Ninh Tố trước tiên chuẩn bị tốt bánh hạt rẻ. Sở dĩ làm này vài món thức ăn chỉ do là vì dụ hoặc kim sắc lão thử. Từng đạo đồ ăn ra khỏi nồi, kim sắc lão thử quả nhiên bị dụ hoặc đến. Nhìn một đám đồ ăn ra nồi, cấp nó nhảy nhót lung tung, nhưng chính là không dám tới gần. Xem ra cái này kim sắc lão thử trí lực so dị thú mãng trí lực muốn cao. Nhiều như vậy ăn ngon đều có thể nhịn xuống, tính cảnh giác không thấp. Ninh Tố đã làm 7 đạo đồ ăn, kim sắc lão thử thế nhưng còn có thể nhịn xuống. Lăng Vũ đành phải làm đường bảo thu hồi tới một mâm bàn thu, tốc độ phi thường tra tấn người. Cùng chuột thu được cuối cùng 2 bàn thời điểm, kim sắc lão thử đã nhịn không được chi chi chi chi hoảng loạn kêu, nhưng vẫn là không có quá khứ. Lăng Vũ cũng không có kiên nhẫn, chỉ có thể từ bỏ, chỉ cần vật nhỏ này không công kích bọn họ là được. Bọn họ muốn bắt trụ nó là khó khăn. Ý bảo đường bảo toàn bộ thu hồi tới, sau đó chuẩn bị xuất phát. Không thể cùng vật nhỏ này háo tại đây lãng phí thời gian. Mọi người vẻ mặt đáng tiếc, cảm thấy này chỉ kim sắc lão thử nhất định là dị thú. Còn như vậy thông minh, thật sự rất khó gặp được. Bất quá cũng không có biện pháp, nó không mắc lừa à. Khó trách đều nói dị thú khó được, gặp được có lẽ không khó, tưởng được đến liền khó khăn. Không nói có thể hay không sống bắt, có thể đánh thắng được dị thú rồi nói sau. Giống lần này dị thú mãng, Lăng Vũ nếu không phải dị năng cấp bậc so nó cao một cái cấp bậc, hơn nữa hắn dị năng lại là mạnh nhất công kích hệ lôi hệ, còn có hắn kia không muốn sống đấu pháp, mới có thể nhanh như vậy đem nó đánh bại. Nhưng người bình thường nếu không có việc gì sẽ vừa lên tới liền liều mạng. Đổi làm trước kia bọn họ, liền trốn đều phải kế hoạch hảo. Đừng nói đánh, hết chương.